Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 651, Trấn Cuối Đường Không Ngã. Thủy Tổ đầu nguồn là quan. Thế giới kế tiếp, hợp nhất, ngươi cầm cố phương thời không này. Nửa ngày, tóc trắng cuối đường biến sắc. Chính mình thủ đoạn kia tựa hồ đã sớm bị nhìn thấu. Ở đó người đánh giết đến bắt đầu từ thời khắc đó. Dòng sông thời gian liền đoạn lưu nơi đây nhìn như còn đang trong tế hải. Kỳ thực đã sớm bị trục xuất thời không bên ngoài. Trở thành một chỗ điểm đứt. Hắn tế văn, lưu lại dấu vết căn bản là không có cách lan truyền ra ngoài. Trước sau ở vùng thế giới này bên trong vang vọng vù vù một tiếng. Quanh người hắn bạch sát vờn quanh mà lên. Dường như diệt thế lôi phạt vậy nổ vang. Cấu kết đại thiên hằng xa vô tận giới. Muốn xung vỡ chỗ này thời không điểm đứt. Trở lại ngoại giới đúng. Vương Đằng không nói một lời. Trực tiếp dương quyền đánh giết. Quyền ấn rộng lớn đường hoàng. Bá đạo vô cùng. Làm cho đối phương sau lưng vô hạn tĩnh mịch vũ trụ thâm uyên đều sụp ra. Hoàn vũ đại thiên. Vô tận thế giới đều đang run rẩy, gào thét, vô số đại đạo quỹ tích hiện lên, vô cùng chí cao tổ hạt bay lượn, như là vô biên ánh nến rọi sáng hắc ám, đi kèm Vương Đằng đồng hành, nhuộm đẫm tất cả, nhen lửa này tối tăm ách thổ, thực sự là tùy ý làm bậy, lấy vì bản thân vô địch rồi sao, chúng ta giao thủ gian còn chưa bao giờ từng sợ quá đây. Tóc trắng cuối đường rít gào. Loại này phẫn nộ tiếng gào thét, cuốn qua thương thiên, xông vào thời gian trong dòng sông, lướt qua đại thiên vũ trụ, ở vô số trong thiên địa rung động, hắn vung lên đồng giản, đảo loạn chư thế, để vô số đại vũ trụ ảm đạm xuống, một cái lại một cái kỷ nguyên kia hóa thành chảy máu thế giới. Đầu đầu cũng có phế tích, đầu đầu cũng có hài cốt trên đó bám vào dỉ xét càng là hóa thành loang lổ điểm điểm không rõ vật. Chất hạt, phát tán toàn bộ thời không điểm đứt bên trong, ở ăn mòn, chuyển hóa thành sân nhà của hắn, thu được cuồn cuộn không dứt sức mạnh oanh. Trong khoảnh khắc, giữa hai người bắn lên vô biên sóng biển, đó là thời gian dòng sông ở bao phủ, càng có vô số quy tắc xé rách, như là vô hạn vũ trụ diễn sinh đa nguyên, sau đó nổ tung giải thể thiêu đốt dâng trào, cực hạn sán lạn cùng chói mắt. Kịch liệt xung kích xé rách thập phương, bạch sát vờn quanh quỷ dị trí cao rút lui, tràn đầy hoa văn cùng vảy hai tay nứt ra rồi, không ngừng chảy xuôi máu. Sau đó hai tay cùng cẳng tay đột nhiên liền nổ tung, cũng hướng về thân thể lan tràn, liền trên lồng ngực đều nằm dày đặc khủng bố khe hở trong đó có cỗ cao cao tại thượng đạo vận an. Mòn mà đến, dường như phải đem hắn đánh rơi trí cao. Bị thiên mệnh ruồng bỏ bình thường. Để hắn hồn quang đều lóe lên đến chiến lực này. Lại là một cái tương tự bí cảnh pháp kia đầu nguồn tồn tại. Một đạo chi chủ lúc nào người trước ngã xuống. Người sau tiến lên sinh ra rồi. Vị này chí cao kinh sợ. Quả đoán mà nhanh chóng đánh gãy hai cánh tay. Để nó thoát ly thân thể. Thậm chí không tiếc thổi đi trên lồng ngực huyết nhục. Ngăn cản này sức mạnh đáng sợ lan tràn chi thế. Lập thân chí cao lĩnh vực. Đạt tới tự tại không ngã cảnh giới. Hắn tự nhiên biết rõ sáng lập một cái hoàn chỉnh cường tuyệt hệ thống biết bao khó khăn. Không nói đến đi tới cuối đường. Liền mang theo hệ thống đồng thời chuyển nhảy. Có thể xưng là một đạo đầu nguồn. Đại đạo chân chủ. Không phải là bọn họ quỷ dị như vậy bộ tộc sinh ra tiên đế chỗ có thể sánh được tí tách. Tí tách chí cao sinh linh hơi trầm mặc, màu trắng sát huyết rơi xuống. Thời gian dòng sông tắc bởi nó bắn lên ngập trời bọt nước. Mảnh vỡ thời gian tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Vương Đằng nhìn quét hắn một mắt, không có dừng lại. Trong con ngươi có từng cái đan xen đường nét diễn sinh. Mỗi trên một sợi dây đều có một bóng người đi ra. Khí thế cùng hắn không khác nhau chút nào. Tam sinh môn động, cấu kết đế pháp vĩnh hằng ở trước, vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn, ba nguồn sức mạnh đều hiện, gia trì đương đại một viên mệnh tinh treo cao, siêu nhiên đại thiên bên trên, chiếu rọi hỗn độn chư thiên, nội bộ phong phú toàn diện, diễn sinh vô hạn đa nguyên vũ trụ, so với chư thiên vạn giới còn muốn thâm trầm dày nặng. Một tiếng vang ầm ầm. Giờ khắc này, chỗ này thời gian ruồng bỏ chi địa, có kinh người ánh sáng ngút trời, xé rách vô số đại vũ trụ. Đó là cái gì? Liền dòng sông thời gian đều đoạn lưu, bị miễn cưỡng đình trệ. Có chí cao lĩnh vực tồn tại ở nơi đó giao thủ. Là đạo chủ sao? Ở ngăn chặn trong ách thổ đi ra sinh linh. Một vị đồng dạng cuối đường, lập thân chí cao lĩnh vực tồn tại. Cái hướng kia, tọa độ kia, cùng thời đại trước đế giả rất tương tự. Chẳng lẽ cũng thâm nhập trong truyền thuyết tế hải? Này thực sự quá kinh người. Có ngút trời chùm sáng xé rách chư thế ngoại thời không? Để hắc ám đa nguyên vũ trụ đều đang rạn nứt, đều đang đổ nát, là bị miễn cưỡng cắt rời một viên mệnh tinh treo cao. Chiếu khắp vạn cổ thanh thiên, xua tan hắc ám, nhen lửa không rõ, đãng trần địch ô, mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Này quang minh, hỏa diễm này, đầy rẫy hy vọng cùng sinh cơ, như là đại diện cho vô hạn cái diễn sinh tương lai. Mỗi một cái sinh linh đều tự trong đó nhìn thấy một mặt, hóa thành một điểm, điểm cùng điểm cấu kết, lần thứ hai diễn sinh vô hạn tuyến, tuần hoàn đi lại, mãi mãi không kết thúc chúng sinh chấn động. Đây là vô tri vô giác gian bạo phát đại chiến, nhìn như là ở đương đại, kỳ thực có thể chém giết tại quá khứ, cũng khả năng là tương lai hình chiếu đến cấp độ này. Liên quan quá khứ tương lai là tất nhiên thủ đoạn. Vượt xa sinh linh tưởng tượng là đạo chủ, thiên mệnh sáng tỏ, duy ngã duy thật, cỗ này hệ thống đầu nguồn hô ứng không sai được, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể môn hộ ở cộng hưởng, ở dẫn dắt, bắn ra càng nhiều sức mạnh, tu mệnh các sinh linh đều có cảm xúc, bát môn đầu nguồn như đại nhật vậy sán lạn xa xôi, nhưng quá xa xôi, càng cách đại thiên thế giới, rất nhiều vũ trụ. Dù cho là tiên vương cũng đi không tới đó. Đạo tổ cũng phải kinh sợ. Mặc dù cách vô số đại vũ trụ, kia như khai thiên tích địa vậy gợn sóng vẫn có thể mênh mông lại đây. Lan đến đại thiên thế giới, để các phương thiên địa chấn động, có thể quan sát đến thần quang ngút trời. Đạo chủ, thực sự là khó có thể tưởng tượng quyết đoán. Một mình độ tế hải, càng là chặn giết quỷ dị trí cao sinh linh đi rồi. Diệp Thiên Đế nhìn chăm chú cái hướng kia. Hắn ở chuẩn tiên đế cấp độ bên trong đi đến cuối con đường. Tìm hiểu đạo chủ truyền lại dưới thiên mệnh con đường có được. Cũng là bản thân lột xác một lần cùng vô thủy. Ngoan nhân đồng thời bị tôn xưng là chư thiên thiên đế. Gần như chỉ ở đạo chủ bên dưới. So với cổ thác đều mạnh hơn một đoạn. Cũng có thể nói chi thiên tư vô song. Đây mới là sư tôn phong cách. Vĩnh viễn sẽ không chờ đợi. Xưa nay đều là chủ động xuất kích. Đánh diệt hết thảy. Vương thập xúc động. Loạn cổ kỷ nguyên bên trong. Sư tôn cũng là như vậy. Cầm kiếm bình loạn. Trấn biên quan. Độ giới hải. Sông dị vực. Tận diệt yêu ma quỷ quái. Bình định trên trời dưới đất hiện nay càng sâu. Quỷ dị thì lại làm sao? Ách thổ thì thế nào? Dám đến. Liền tiêu diệt đi. Ở đó chiếu khắp chư thế hào quang bên trong, từng bức họa chiếu rọi đại thiên, là qua lại, cũng hoặc tương lai, tích chữ ở đương đại ầm ầm ầm. Thời gian sông lớn gãy vỡ, chớp mắt tức vĩnh viễn, năm tháng như là đọng lại vào đúng lúc này chúng sinh nhìn thấy. Đó là đạo chủ, sợi tóc tung bay, màu như lạnh uyên, quyền quang vang dội cổ kim. Ở trong tiếng nổ, chư thế cộng hưởng, đại thiên thế giới. Vô tận vũ trụ thời không, đều đang gào thét, đều đang run lẩy bẩy, tiên cổ tuyên kim sắp sửa sụp đổ rồi. Mà đối diện với hắn, kia tóc trắng cuối đường thê thảm không gì sánh được, bị miễn cưỡng đánh nát, xé thành hai nửa, cái gì bạch sát vật chất cũng không ngăn được kia sáu màu hào quang lượn lờ đế quyền. Nát tan hết thảy, đánh vỡ hư vọng, triệu kiến chân thực, tiên đế bất tử, vĩnh hằng khó diệt. Nhưng là, hiện tại vẫn đang giải thể, bị một vị đại đạo chân chủ miễn cưỡng nổ nát. Ngô thân không ngã, hằng hà sa số cũng không thể táng. Đường thịnh đạo hưng thịnh, ngô tộc tuyên cổ trường thanh. Tóc trắng cuối đường gào thét, có không tên sức mạnh bắn ra. Đàn tụ thân thể mà ra, tự quá khứ, tự tương lai một lần nữa phục sinh hắn toàn thân sát văn hiển hiện. Trắng khiếp người, như tĩnh mịch vật dẫn, phóng xạ đại thiên, chiếu rọi không rõ, giết tới ngươi đường vỡ, đánh tới ngươi đạo rơi. Vương Đằng cả người phát sáng, chói mắt đến cực điểm, đã biến thành lục đạo đan xen vào nhau sán lạn thần luân tụ hợp chi hình. Có tám cánh thiên mệnh môn hộ mở rộng, chiếu rọi chân thực, vô hạn hỗn độn chư thiên nổ vang. Bỗng nhiên vung quyền, thập phương sụp xuống, trong tiếng nổ, quyền phong như kia óng ánh hỗn độn tiên kim đúc thành. Bất hủ bất diệt, cứng rắn không thể phá vỡ, sán lạn mà đáng sợ, không ngừng đập đứt đại đạo, đem bạch sát tiên đế sau lưng tiến hóa đường đều xé rách. Quyền quang sở hướng, từng tia từng sợi tàn dư lưu quang mà thôi, phụ cận đại thiên thế giới liền đều bị xuyên thủng rồi. Lúc này, đi kèm quyền quang bốc lên, có một luồng khó nói kiềm chế khí tức tràn ngập, lệnh chư thế, đại thiên vũ trụ, hết thảy hoàn chỉnh đại thiên địa sinh linh đều run rẩy. Cảm giác thế giới tận thế muốn tới, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, bất luận cách nhau bao nhiêu cái vũ trụ, khoảng cách có xa xôi bực nào, phàm là sống sót sinh linh đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi, như là có một chùm quyền quang tự tâm hải nơi sâu xa nhảy lên. Đổi lại mới trời đúng, hoàn vũ đại thiên đều rung động lên, liên miên không ngớt, hiện ra một loại phá nát giải thể tư thái. Nhưng chợt, tự quá khứ tương lai gian, đều có thân ảnh đánh ra lưu quang, vững chắc tất cả những thứ này, không bị nhuộm dần phù một tiếng. Bạch sát tiên đế bị đánh nổ, ở giữa sân triệt để nổ tung, máu cùng xương vỡ văng tứ phía, liền tiến hóa đường đều bị Vương Đằng đánh vỡ, gãy vỡ một đoạn, làm hắn gặp kịch liệt phản phệ. Bên ngoài thân bạch sát vật chất đều mỏng manh không ít. Đạo vỡ, đường rơi, tuyệt đối không phải hư ngôn. Hắn sống sờ sờ bị đánh thành bước này tư thái, bản thân đều có chút bắt đầu nghi ngờ. Không thể chịu đựng, đối mặt mình đến tột cùng là cái gì sao quái vật. Sáu cái đạo quả thành tựu tiên đế, hắn làm sao không bị chết no. Sống sờ sờ nổ tung, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng con đường. Một khi thành tựu, vậy tuyệt đối chính là tối cường. Hợp tình lý hắn tự nhiên vô pháp biết được. Vương Đằng đế pháp tam đại hạn, vĩnh hằng ở trước, vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn. Cho dù sáu cái đạo quả xung đột để hắn lần lượt sụp ra, cũng có thể tự quá khứ tương lai bên trong một lần nữa trở về. Vô số lần thử nghiệm cùng điều trị, tự nhiên có thể viên mãn mà ra. Trong đó trả giá gian khổ nhưng là không một chút nào thiếu. Hằng hà sa số, ngô thân vĩnh hằng. Cuối cùng, Vương Đằng phía sau hiển hóa ra một cái thiên mệnh tiến hóa đường. Lục đạo xoay chuyển định cổ kim, pháp thể bành trướng mà lên. Biết bao hùng hồn vô song trực tiếp đem phụ cận một cái lại một cái đại vũ trụ căng nứt. Một vầng lại một vầng óng ánh hỗn độn hải dương ở trước mặt hắn liền bụi trần cũng không tính. Không ngã đế khu nghiền ép cổ kim, ngang qua các giới, đánh gãy thời gian sông lớn. Ầm ầm, này sức mạnh bàng bạc, chỉ riêng lấy hùng hồn đế giả huyết khí liền đem gãy vỡ cổ kim thời không lấp kín. Ở khắp mọi nơi, từ xưa xử đến hiện thế, mông lung sán lạn lấp lóe đường vô tận, quyền vô thượng, trực tiếp liền quét qua, đánh nổ tất cả, sụp ra phụ cận hết thảy đại thế giới. Đánh nát vạn vật, để tất cả hữu hình vô hình chi vật đều tan vỡ, chôn vùi, đều quy về không. Lúc này, thế ngoại chi địa sôi trào, xuất hiện lay động cổ sử căn nguyên sức mạnh, xuất hiện ảnh hưởng hiện thế có thể tồn tại cùng ổn định đáng sợ tia sáng. Hết thảy đều muốn hủy diệt, vạn vật đều đem trở về nguyên điểm. Ở dưới sức mạnh như vậy, tóc trắng cuối đường trực tiếp bị nghiền nát. Thân thể chớp mắt nổ tung hơn trăm lần, mỗi một giọt máu, mỗi một khối cốt dấu vết, kiềm chế mà lên, như cùng một cái màu trắng quả cầu thịt vậy bị xiềng xích xuyên qua. Lay động cái không ngừng, không giống chí cao, thực lực cũng là bất đồng, chính là không biết, có mấy vị đạt tới vô tướng không có lỗi gì cảnh giới. Đăng phong tạo cực, Vương Đằng chậm rãi ký kết pháp ấn. Từng tia từng sợi sáu màu sương mù bao trùm tới. trực tiếp đem khối này màu trắng quả cầu thịt đánh vào hỗn độn trong chư thiên. Lấy vô cùng lôi hỏa rèn luyện chi, treo ngược thánh tế trên tế đàn, cùng màu đen chủ tế đặt song song, bạch sát. Không ngã cảnh giới trí cao cũng bị ngươi giam giữ. Mê ly ở giữa, màu đen chủ tế giả khôi phục một tia ý thức. Chấn động nhìn kỹ bên cạnh màu trắng cầu thịt lớn, tự nhiên là có thể cảm nhận được cỗ kia quen. Thuộc khí thế, tự tại không ngã cấp độ cuối đường cũng bị chấn áp. Vẫn là bắt sống, này cùng đánh giết nhưng là tuyệt nhiên không giống độ khó. Kẻ ra tay thực lực gần như nghiền ép mới có thể làm được. Chủ tế giả, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Người thật là ác độc độc tâm tư. Đem chúng ta treo ở đây lấy ra sức mạnh, bảo đảm ách thổ nơi sâu xa linh vị bất diệt. Tạo nên chúng ta chưa từng ngã xuống giả tạo. Người thật là ác độc xài lang tâm a. Nhất thời gian, tóc trắng cuối đường liền nhận ra được này sau lưng ý nghĩa. Sắc mặt trắng bệch, quả cầu thịt đều kịch liệt run lên lên. Đáng tiếc kia bàng bạc thánh tế phù văn vững vàng ràng buộc. Liền tự sát đều không làm được hắn bất đắc dĩ. Đã như thế, ách thổ muốn phát hiện biến hóa chính là vận khí vấn đề. Hy vọng những kia trong ngủ mê cuối đường ra ngoài tra xét quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Vương Đằng không nói, lạnh lùng quét hai tôn cuối đường một mắt, xoay tay hợp lại, tế đàn liền đi vào phía sau tiến hóa dọc đường. Hỗn độn sương mù xuất hiện, che lấp dấu vết, liên tục cơ đều nhạt đi. Vô pháp suy đoán, coi như là có quỷ dị tiên đế muốn ra tay thôi diễn, cũng chỉ có thể đạt được ở trong hỗn độn kết quả. Sẽ không liên quan đến chư thiên cùng hắn. Ào ào ào, tế hải nhấc lên sóng lớn, một chiếc thuyền con lại nổi lên, quay chung quanh ách thổ tọa độ đi tới chỗ tiếp theo tọa độ. Đó là ngay cả thông chư thiên vạn giới cùng thượng thương chi địa. Hắn muốn chắn ở nơi đó. Cùng lúc đó một bên khác, trong ách thổ sấm vang chớp giật, tia sáng đại tác, quỷ dị vật chất vô cùng vô tận sôi vọt lên. Một vị lộ tận cấp sinh linh ở trên cao nguyên phục sinh rồi. Hừ, càng là gọi kia năm xưa bị ăn mòn tiểu tử xếp đặt một đạo. Chém một lần thân, bất quá lệ truy kích mà đi. Ngược lại ổn thỏa, không cần lưu ý rồi. Đây là lúc trước bị thi hài đánh giết quỷ dị tiên đế ô. Hiện nay mượn cao nguyên ách thổ lực lượng viên mãn phục sinh mà ra. Thần sắc hơi giận, còn nhớ kỹ thi hài tiên đế tồn thủ đánh giết giờ khắc này. Hắn lần thứ hai cảm nhận được thời không bên ngoài gợn sóng lan tràn. Bắt nguồn từ cao nguyên bên ngoài. Giống như quá khứ như vậy. Không ngừng kéo dài, người kia gần đây có chút quái lạ. Không biết dùng cái gì sao biện pháp. Bảo trì lại đỉnh phong hình dáng thể. Quỷ dị tiên đế ô nói nhỏ. Nhìn phía kia quan ngoại một đạo cầm kiếm bóng dáng ở hắn đối diện lại có tam đại không thể tưởng. Tượng tồn tại đứng sóng vai. Chấn sụp dòng thời gian, chôn vùi tất cả vật chất hữu hình. Tam đại thủy tổ, đây là quỷ dị bộ tộc bên trong trí cao vô thượng tồn tại. So với 10 vị cuối đường tiên đế càng mạnh mẽ hơn cổ xưa. Là bộ tộc người thống trị, hiệu lệnh tất cả. Nhìn kỹ đến, ba cái kia khó mà tin nổi tồn tại. Trên người nó cũng có các loại đại đạo vết thương, không ngừng chảy máu. Nhưng là, bọn họ không thèm để ý. Bởi vì ở bọn họ sau lưng vô tận xa xôi nơi, có ba khẩu quan bóng mờ, như là nằm ngang ở một mảnh trên cao nguyên, đang vì tam đại thủy tổ cung cấp cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Ha ha, xem ra không chỉ là về mặt chiến lược, liền ở trạng thái trên các ngươi cũng không được a. Hoang tóc đen vi tán, lúc hô hấp ánh sáng diễn sinh vô tận vũ trụ, hắn cầm kiếm mà đứng. Vẫn còn có máu đen nhuộm dần trên mũi kiếm. Chưa từng nhỏ xuống như vậy giao chiến. Đã không biết kéo dài bao lâu. Cho đến vương huynh truyền đến một đạo chí cao thần thông. Triệt để ổn định lại tinh thế. Tuy không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn bảo trì lại trạng thái. Nhưng ta nghĩ, cũng là có cực hạn cùng ràng buộc. Nhưng chúng ta không giống. Không có nỗi lo về sau. Ngươi hiện nay cũng chỉ có thể như vậy thôi. Có thủy tổ chậm rãi lên tiếng, cũng không để ý, tự hồ có đầy đủ sức lực bình thường, không sợ chút nào ở đây, có đúng không? kia khi ta chảm bạo các ngươi quan tài lúc, hy vọng các ngươi còn có thể như vậy trấn tĩnh. Hoang đáy mắt né qua một vệt trầm ngưng, nhìn kỹ kia ba khẩu nhàn nhạt quan tài cổ bóng mờ. Chính là tam đại thủy tổ sức mạnh đầu nguồn, quan tài. Không coi là cái gì, người ngày xưa liều mạng đưa đi cái kia lọ đá, mới là then chốt chi vật. Tiếc nuối a, cái kia đồ đá hơn nửa cùng bọn ta sức mạnh đầu nguồn thuộc về một chỗ. Năm đó có người mang theo vô tận năng lượng quỷ dị, táng ở trong quan tài đồng. Ta chờ đạt được hắn biếu tặng, cũng đem quan tài của chúng ta thay vào đó, chôn vào mảnh này cao nguyên. Từ đây vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Tuy là trong tộc tiên đế chết đi, cũng có thể ở đây phục sinh. Nhưng là, chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, còn có lọ đá, kia hay là gánh chịu bất tường sức mạnh nguyên thủy chi bình. Ba vị thủy tổ tựa hồ có chút tiếc hận, có chút phẫn nộ lúc trước. Xác thực là bọn họ đánh giá thấp kia lọ đá lai lịch. Hiện nay nhưng là có chút hối hận. Đây là các ngươi hủy diệt bắt đầu. Hết thảy đều đem sửa. Thế gian này, vốn là không nên có không rõ. Hoang, thần thái chiếu vạn cổ. Rất nghiêm túc, không gì sánh được căm hận quỷ dị không rõ. Muốn một kiếm bình định, tận diệt hết thảy chuyện như vậy vật. Căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Là tuyệt đối ô nhiễm cùng ăn mòn. Không nghĩ tới a, giết phấn hoa đường người phụ nữ kia sau, không có được tổ trùng, dĩ nhiên rơi vào trong lọ đá, chẳng trách liền chủ tế giả cùng tế địa đều miểu không tin tức, là bị thiên cơ hỗn loạn kia người chém hết rồi. Không ngại, bộ tộc ta là vô địch, là bất bại, một chút biến cố thôi, cho là với hậu bối mài rũa, chúng ta có thể ức chế trụ. Một vị khác quỷ dị tộc thủy tổ lạnh lùng nói. Đồng thời, một vị máu đen ra thân thủy tổ liếc mắt một cái hoang. Lại hơi liếc nhìn phía sau quan tài cổ bóng mờ đạo, hậu sinh. Ngươi hoàn toàn không biết lai lịch của nó cùng mạnh mẽ. Bằng không, ngươi sẽ kính nể, mà không phải như vậy gọi đánh gọi giết quan tài cổ này cùng ngươi được ba tầng quan tài có đại. Quan liên, tam thế đồng quan táng một người, chôn ở trên cao nguyên. Chúng ta từng nghiên cứu rất nhiều năm. Thế nhưng không hề đoạt được. Sau đó, nhậm quan tài lưu lạc đi ra ngoài. Nghĩ xem những người khác phải chăng có chỗ đến. Quan tài đồng phải chăng có sự dị thường. Nhưng mà thất vọng rồi. Dù là ngươi cũng chưa từng đào móc ra chút cái gì. Máu đen thủy tổ như cùng ở tại cùng lão hữu. Nói chuyện vậy tùy ý. Bọn họ sống được quá lâu. Chứng kiến quá nhiều. Ít có thể giống hoang như vậy gây nên bọn họ chú ý tồn tại. Chỉ được dư vị cùng thưởng thức ở đó không gì sánh được cổ xưa niên đại. Bọn họ từng thôi diễn ra quan tài đồng tên. Là tam thế đồng quan. Cũng từng có các loại liên tưởng. Nhưng đợi vô cùng năm tháng. Một cái lại một cái kỷ nguyên. Trước sau không có thu hoạch. Cũng sẽ không lưu ý rồi. Tam thế đồng quan có như vậy lai lịch. Hoang nghe vậy thần sắc hơi động. Không khỏi liên tưởng đến lúc trước cùng Vương Đằng đề cập Diệp Phàm. Hắn cũng là cùng tam thế đồng quan hữu quan. Dính đến cái gì không? Bây giờ nhìn lại, đại tế tồn tại, chính là kia chôn ở trong quan tài đồng người A. Hắn có tam thế sao? Tam thế mà kết thúc. Cũng hoặc là tam thế thân sau khả năng tái hiện. Đáng sợ sương mù, chúng ta không thấy rõ. Tam đại thủy tổ tự nói. Đôi câu vài lời tiết lộ bộ phận chân tướng. Bọn họ sức mạnh đầu nguồn. Tựa hồ nhắm thẳng vào một cái nào đó từng ở thế gian từng lưu lại dấu vết tồn tại. Này chân để tiên đế kinh sợ. Để trí cao sinh vật đều phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Đại tế vì ai? Lại có một cái đối ứng với nhau sinh linh. Bất quá, sinh vật kia tựa hồ không tồn tại. Từ trần, ở lịch sử dưới trời cao biến thành cho bụi. Mà thủy tổ muốn truy cầu sức mạnh mạnh hơn, sở dĩ không ngừng hiến tế, hy vọng người kia lưu tại vô cùng vũ trụ một chút dấu vết có chỗ hiển chiếu, thậm chí thức tỉnh một tiên niệm, dành cho bọn họ dẫn dắt, trợ bọn họ bước lên tầng thứ càng cao hơn trong lĩnh vực. Điều này làm cho vừa mới trở về quỷ dị tiên đế ô đều cảm giác tê cả da đầu. Cõi đời này làm sao có khả năng có loại kia quái vật. Sức mạnh quỷ dị đầu nguồn. Bất tường sinh vật sinh ra nguyên điểm, đều chỉ về một cái sinh linh. Này thực sự là, quá điên cuồng rồi. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là thật sự có như vậy sinh linh, sẽ là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng hắn lại tại sao biết nhạt đi đây? Thế gian này thật sự có như vậy sức mạnh có thể xóa đi hắn sao? Này nói không thông. Bất quá, hắn cũng không có xoắn suýt. Tiêu tan chung quy không thể lại đến. Triệt để tiêu diệt trước sau vô pháp thức tỉnh. Này ít nhiều khiến hắn an lòng một ít. Hoang, chúng ta vẫn rất coi trọng ngươi. Nếu là ngươi như chúng ta như vậy, chịu đựng được không rõ vật chất hột dừa, thế tất có thể vượt qua chúng ta. Cha tìm bên trên cảnh giới, thậm chí sánh ngang quan tài đồng chi chủ cũng chưa chắc không thể. Tội gì xoắn suýt với cái gì đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, chỉ có sức mạnh mới là chân lý, mới là vĩnh hằng. Tam đại thủy tổ mang theo một tia mê hoặc ý vị khuyên bảo. Nhưng thật là của bọn họ thành tâm như vậy. Thật rất thưởng thức Hoang. Nỗ lực kéo hắn gia nhập. Chứng kiến kia vượt qua hết thảy cảnh giới mà bọn họ tất cả cội nguồn sức mạnh đầu. Đều bắt nguồn từ tam thế đồng quan chi chủ. Năm đó, bọn họ điều động quan tài sông vào cao nguyên. Thay thế được quan tài đồng. Chôn ở trong ách thổ. Mới tạo ra được vô địch thủy tổ thân. Đối cái kia không tên tồn tại có thể nào không kiêng kỵ. Không kính nể, rất nghĩ đến liên quan với hắn tất cả. Đáng tiếc, lúc trước, tiến vào cao nguyên nơi sâu xa. Bọn họ tuy rằng táng bản thân với tầng đất dưới. Thế nhưng ngay lập tức sẽ ngủ say. Thậm chí cũng chỉ nhớ kỹ những này. Qua lại đều đã thành cho. Trên thực tế, bọn họ chân chính kiếp trước thân trực tiếp ngay ở ngày đó chết rồi. Bị sức mạnh quỷ dị ăn mòn. Sau đó cơ thể bọn họ lại thông linh. Mới đi ra thập đại thủy tổ, chân tướng là, nguyên bản bọn họ đều chết đi, thay vào đó chính là, tân sinh quỷ dị chân linh ở đi kèm từ lâu bất tường nhục thân. Tất cả cội nguồn sức mạnh đầu, quỷ dị sinh ra nguyên điểm, đều ra tự kia chôn quan tài đồng hố đất cùng với cao nguyên. Nguyên sơ vật chất, ta không cho là đó là vật gì tốt, chính mình cũng không còn là chính mình, lại có ý nghĩa gì? Hoang! Trong lòng hơi động, quỷ dị thủy tổ lai lịch càng là như vậy, để hắn rất bất ngờ đồng thời. Hắn cũng có chút gấp gáp, thủy tổ nếu có thể đem những này báo cho hắn, vậy liền là có nắm không sợ gì. Tất nhiên có hậu chiêu, nguyên sơ vật chất, rất khả năng chính là tam thế đồng quan chủ nhân cho cốt A. Một vị thủy tổ nói nhỏ, có vô biên xương xám cuốn lên, để nơi đây lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Không thể dự đoán chạm đến phần Phật. Gió rất lớn, xé rách vòm trời, màu máu sóng biển bắn lên, như là có ngàn tỷ cường giả hóa xuất thân bóng, nhưng cuối cùng lại nổ nát, trở thành bọt nước, một mảnh lại một mảnh tàn tạ đại thế giới đang không ngừng sinh diệt. Thượng thương bên ngoài vô tận đại dương màu đỏ ngòm, mỗi một đóa bọt nước bắn lên, đều có từng mảng tàn tạ đại thế giới vỡ vụn. Đây là khủng bố tế hải. Được xưng tiên đế hiến tế chi địa, màu máu sóng biển ngập trời, thượng thương ở trước mặt nó cũng còn như đảo biệt lập. Sóng biển đánh ra hướng trời cao, cổ kim vô số thời không khuấy động, huyễn diệt, đây là quá khứ bị hủy đi vô cùng vũ trụ. Mỗi một đóa bọt nước đều từng óng ánh, là ngày xưa sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới, hóa thành lịch sử mây khói, không trọn vẹn, phá nát, sinh cơ đều tán. Tạo thành màu máu tế hải, nó mênh mông vô biên, tiên đế dấn thân vào ở trong cũng dễ dàng lạc lối. Cần phải có sáng tỏ tọa độ, nếu không có thể sẽ rơi vào ở cổ kim thác loạn không tên chi địa. Tĩnh mịch vị trí, đại dương màu đỏ ngòm nơi sâu xa có một tòa tế đàn. Rộng rãi cao to, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chu vi sóng biển đều bất động, lắng lại, vô pháp chạm đến nó. Lúc này, nhưng có một bóng người điều động thuyền con mà đến, muốn tiếp cận, quỷ dị bộ tộc đại tế chỗ, sẽ là đầu nguồn sao? Vương Đằng giáng lâm, lập thân đầu thuyền, ngóng nhìn kia đứng vững tế đàn, càng thâm trầm trong dòng sông lịch sử, cũng từng có người hoài nghi sức mạnh quỷ dị đầu nguồn là cái gì? Đại tế chân tướng, cùng với bất tường bản chất, nhưng chưa bao giờ có người có thể thăm dò đến phần cuối. Dù cho là ở hai đại quỷ dị trí cao trong trí nhớ, trong ách thổ cuối đường cấp sinh linh, cũng đều chỉ là phụng mệnh làm việc, không biết đến tột cùng vì ai hiến tế. Trên thực tế, ở rất tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn họ thậm chí không biết loại này nghi thức trung cực ý nghĩa. Cũng chỉ là cận cổ mới có chút hiểu rõ. Tựa hồ thật sự có như vậy một cái sinh linh. Ở trước đây thật lâu, màu đen chủ tế giả thậm chí cho rằng, đây chỉ là một loại tính chất tượng trưng nghi thức. Thậm chí tế tự không phải một cái nào đó sinh linh. Ở trên tế đàn, hiển hóa ra một màn lại một màn bi kịch. Kia đều là từng người kỷ nguyên nhân vật chính. Đều là chuẩn tiên đế. Thậm chí có chân chính tiên đế. Chết ở núi sông dưới. Bị lấy luân hồi đường liên tiếp cao nguyên thôn phệ. Hóa thành tuyệt địa. Bọn họ lẽ ra soi sáng vạn cổ. Lại đều trở thành chảy máu qua lại. Ít có người biết. Nó lớn lao vô biên. Liền đứng sững ở trong tế hải tâm, tế tự thanh âm vang vọng vạn cổ, cùng vương đằng phía sau tiến hóa đường hô ứng. Hình như tại hô hoán hắn tới gần bình thường, ngươi đối với nơi này có hiểu biết sao? Đột ngột, vương đằng mở miệng, đối với không hề có thứ gì phía trước mở miệng, để người nghi hoặc, như là đang hỏi ý một cái nào đó tồn tại bình thường. Nhưng nơi đây rõ ràng chỉ có hắn một người. Tiên đế tế tự vị trí, đại tế chính là ở đây hoàn thành. Này sau lưng, cùng trong tay ngươi lọ đá hữu quan, cũng cùng hữu quan. Bỗng nhiên, có thanh lệ thanh âm ôn hòa tự vương đằng trong cơ thể truyền ra. Như đóa hoa vậy kiều diễm, thấm ruột thấm gan một bóng người chậm rãi hiển chiếu mà ra. Có trong lọ đá phấn hoa đường tổ trùng tầm bổ, tình trạng của nàng tốt hơn một chút, có thể tự chủ chiếu rọi. Vương đằng biết được, ở đó cái cực kỳ cổ xưa niên đại, nàng đổ vào cao nguyên phần cuối, bị mấy cái quan tài cổ trấn áp, sau đó càng bị triệt để tiêu diệt, người đời sau nghĩ hiển chiếu nàng đều khó mà thành công. Nếu không có hoang tha hóa vạn cổ, lấy một giọt máu nghịch tố thời gian hải hạt nhân, du lịch đến cái kia cực kỳ thảm liệt thời đại, lấy thủ đoạn nghịch thiên tiếp dẫn đi nàng một tia cái bóng mơ hồ. Nàng chẳng còn sót lại gì. Đại tế vị trí. Đại tế lại vì ai? Này lọ đá chủ nhân cũ à, vương đằng hai mắt hơi ngưng tụ. Mang theo một tia xem kỹ nhìn phía tế đàn. Nhưng cũng không cách nào nhìn ra càng nhiều sự vật phấn hoa đế bóng dáng thăm thảm thở dài. Lần thứ hai hòa vào vương đằng trong cơ thể. Nàng cũng không cách nào biết được càng nhiều. Coi như biết được, vậy cũng là vô pháp đề cập tồn tại. Có thể, nên đi tới những thế giới khác tăng cao thực lực. Thế cục này, không cho phép ta lười biếng. Nửa ngày, vương đằng đăng lâm tế đàn. Một mình ngóng nhìn hướng chư thiên vạn giới phương hướng. Chân linh treo cao tam thập tam trọng thiên ở ngoài. Xem kỹ hướng nguyên thần nơi sâu xa, hệ thống. Nương theo một tiếng này hô hoán. Có vắng lặng đã lâu gợn sóng vang lên. Tự linh quang nơi sâu xa hiển chiếu mà ra. Như khí linh bình thường đáp lại, kia nối liền dòng sông thời gian thượng hạ du tàn khí mảnh vỡ cũng là phát sáng hô ứng. Như đồng nguyên một thể vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.